Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526. Chương 526. Rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Tự nhiên nhẹ nhàng lời nói rơi xuống, người chung quanh trong nháy mắt cười ngất. Người biết rõ không biết mình đang làm cái gì, mau chóng rời đi, Lâm Ôn Nhu ở một bên nói ra. Ta đi ngươi làm sao bây giờ? Tự nhiên nhún nhún vai. Sau đó nhìn về phía năm cái nước ngoài thanh niên. Các ngươi đùa nghịch tạp kỹ về đùa nghịch tạp kỹ. Ta cũng không có tiền cho các ngươi. Muốn chết, tự nhiên lời nói khiến trong tay ngưng tụ quang cầu nước ngoài thanh niên phẫn nộ. Hắn lưu giữ nắm trong tay quang cầu. Sau đó hướng tự nhiên phương hướng ném chỉnh tới. Quang cầu trên không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Hướng tự nhiên bay tới. Quang cầu phát ra cháy mạnh chói mắt quang mang. Mang theo nóng rực nhiệt độ. Có thể tùy tiện đem sắt thép cho hòa tan. Thế nhưng là đến tự nhiên trước mặt về sau. Chỉ nghe thấy ba, một tiếng. Quang cầu như là bọt khí một dạng. Trực tiếp phá nát. Liền bọt nước đều không có tóe lên. Xuất thủ nước ngoài thanh niên thấy cảnh này, đôi mắt nhất thời run lên, trong mắt mang theo chấn kinh. Phải biết hắn quang cầu cũng không phải là như là tự nhiên trong miệng nói tới soát tạp kỹ. Cái này hắn dùng linh lực ngưng tụ ra quang cầu, thế nhưng là mang theo nhiệt độ cực kỳ cao độ, nắm giữ rất cường liệt ăn mòn hiệu quả. Hắn thấy tự nhiên tiếp xúc quang cầu trong nháy mắt liền sẽ bị hòa tan thành một đám dòng máu. Nhưng là bây giờ đối phương không chỉ có không có việc gì, ngược lại là chính mình ngưng tụ quang cầu không hiểu tiêu tán. Còn lại bốn cái nước ngoài thanh niên thấy cảnh này cũng sững sờ, liếc nhau, lẫn nhau nhìn đến trong mắt ngưng trọng. Rút lui, bên trong một người nói. Sau đó mấy người yên lặng hướng phía sau lui, chuẩn bị rời đi. Mấy người đều là thuế phàm cảnh tu vi, nhưng là tại tự nhiên trên thân cảm nhận được thâm bất khả trắc khí tức, để bọn họ trong lòng đánh lên trống lui quân. Mấy người muốn lui lại, tự nhiên đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Đã đi vào hoa hạ thì lưu lại đi. Tự nhiên thoại âm rơi xuống, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chung quanh vô duyên vô cớ nổi lên một đạo cuồng phong. Một giây sau, một cái nước ngoài thanh niên cảm giác được uy hiếp khí tức lan tràn toàn thân. Hắn giận quát một tiếng, nắm quyền ấn, quyền đầu phát sáng, nhất quyền đánh về phía không trung nơi nào đó. Bành, bất quá ngay tại nam tử xuất thủ trong nháy mắt, một đoàn quyền ấn đã vượt lên trước khắc ở người này ở ngực. Cái sau phun máu phè phè. Thân thể như là diều đứt dây hướng về sau mặt bay đi. Đụng ở phía sau một chiếc xe hơi phía trên. Xe hơi nhất thời lõm đi xuống. Bốc lên một đám khói trắng. A, này người nhất thời phát ra kêu thê lương thảm thiết. Bởi vì hắn bụng bị đau. Một cỗ mạnh mẽ năng lượng chui vào thân thể bên trong. Không kiêng nể gì cả phá hư trong cơ thể ngăn cản. Kinh mạch đều đoạn. Người này phát hiện mình toàn thân kinh mạch kịch liệt đau nhức, đề không nổi một điểm linh lực, ánh mắt lộ ra vừa sợ vừa giận thần sắc. Ngươi thế mà phế ta. Không đến nửa phút, còn lại bốn người đi vào người đầu tiên theo gót, kinh mạch toàn thân bị tự nhiên phế bỏ đi, nằm trên mặt đất không rõ sống chết. Ngươi thế mà phế chúng ta. Quang Minh Thần sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chết không yên lành. Mấy người cảm giác được toàn thân kinh mạch đều đoạn, nhất thời lòng như cho nguội. Mấy cái ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ oán độc nhìn lấy tự nhiên. Ánh mắt đều nhanh phun ra lửa. Ta vừa vặn giống nghe các ngươi nói. Các ngươi lời nói chính là quy củ. Tự nhiên móc móc lỗ tai, dùng uể oải ngữ khí nói ra. Đối với các ngươi tới nói, ta chính là chỗ này quy củ. Các ngươi trận chiến lấy thực lực mạnh, muốn làm gì thì làm. Không có ý tứ, vậy ta thì tước đoạt các ngươi loại này quyền lợi. mấy người nghe đến tự nhiên lời nói, nội tâm tràn đầy lửa giận, đồng thời còn có một chút hối hận. Mấy người tuyệt đối không ngờ rằng, tự nhiên thực lực thế mà cường đại như vậy, tùy tiện diệt đi thuế phàm cảnh bọn họ. Tốt, mấy người này biến thành tay trói gà không chặt người, có thể mang đi. Tự nhiên quay đầu, đối một bên trợn mắt hốc mồm Lâm Ôn Nhu nói ra. Lâm Ôn Nhu còn là lần đầu tiên nhìn đến tự nhiên xuất thủ. Phải biết mấy cái này người ngoại quốc liền bắn đi ra viên đạn đều có thể nhẹ nhõm tiếp được. Mà lại lông tóc không tổn hao gì. Thế nhưng là tự nhiên lại tùy tiện đối phó mấy cái này tràn ngập tà tính nước ngoài thanh niên. Như vậy tự nhiên thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nghe đến tự nhiên nói chuyện, Lâm Ôn Nhu mới phản ứng được, vội vàng để cho thủ hạ lấy còng ra, đem cái này 5 cái nước ngoài thanh niên cho còng, sau đó để bọn hắn đem mấy người áp ra ngoài. Tại chỗ chỉ còn lại tự nhiên cùng Lâm Ôn Nhu hai người. Bọn họ rốt cuộc là ai, mắt thấy chung quanh không có người. Lâm Ôn Nhu rốt cục hỏi ra trong lòng nghi hoặc, lúc trước một màn kia. Cược chắc chắn trong lòng nàng lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Tự nhiên nhún vai, hời hợt nói ra, chỉ là mấy cái nương tựa theo nắm giữ siêu năng lực người. Tự xưng là bao trùm quyền lực phía trên, ở vào đỉnh chuỗi thực vật, chỉ bất quá không biết, còn có người có thể bao trùm tại đỉnh đầu bọn họ mà thôi. Tự nhiên lời nói, khiến Lâm Ôn Nhu lơ ngơ. Ngươi đây là trên TV võ công, vẫn là trên TV siêu năng lực, Lâm Ôn Nhu hỏi. Lâm Ôn Nhu cảm thấy, chính mình tân thế giới cửa lớn mở ra, nếu như mình có thể học được tự nhiên loại bản lãnh này. Như vậy về sau đuổi bắt tội phạm chẳng phải là càng thêm đơn giản. Nghĩ tới đây, Lâm Ôn Nhu nội tâm bịch cuồng loạn lên, tùy tiện ngươi lý giải ra sao đi, tự nhiên nói ra. Dạy ta, Lâm Ôn Nhu ánh mắt nhìn chằm tự nhiên. Nói ra, cái gì, tự nhiên sững sờ. Lâm Ôn Nhu dùng 10 phần nghiêm túc khẩu khí nói ra. Dạy ta người vừa mới công phu, ta muốn học, ngạch, tự nhiên sờ mũi một cái. Dùng quái dị ánh mắt dò xét Lâm Ôn Nhu rất lâu. Một hồi lâu mới lắc đầu nói ra, ngươi học không được, không dùng học. Ngươi đều không dạy ta, làm sao biết ta học không được, Lâm Ôn Nhu không phục nói ra. Dựa vào cái gì ngươi có thể học, mà ta không thể học? Bởi vì đây là ta tổ truyền công phu, từ trước đến nay truyền nam bất truyền nữ, càng sẽ không truyền ngoại nhân. Nếu như ngươi muốn học tập, nhất định phải là ta người thân nhất, tự nhiên cười tủm tỉm nói ra. Cái gì mới là ngươi người thân nhất? Lâm Ôn Nhu hỏi. Tự nhiên trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, nói, chúng ta hai cái không có liên hệ máu mủ, nếu muốn trở thành ta người thân nhất, tự nhiên phải có quan hệ thân mật, trên cái thế giới này có loại quan hệ thân mật là người yêu. Cho nên, chấm ngoặc kép, tự nhiên lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết, tự nhiên chỗ lấy nói như vậy. Hoàn toàn cũng là muốn cho Lâm Ôn Nhu biết khó mà lui mà thôi. Ngươi ý là, muốn ta làm bạn gái của ngươi, ngươi mới bằng lòng dạy ta, Lâm Ôn Nhu nhìn lấy tự nhiên nói ra. Chính là cái này ý tứ. Bất quá giống như ngươi đối với ta không có gì. Tốt, chỉ cần ngươi dạy ta vừa mới loại kia công phu, ta thì làm bạn gái của ngươi, tự nhiên lời còn chưa nói hết. Lâm Ôn Nhu thì đánh gãy tự nhiên, trên mặt lộ ra một bộ hạ trọng đại quyết định biểu lộ. Cái gì? Tự nhiên nghe đến Lâm Ôn Nhu lời nói, nhất thời cả kinh trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc nói ra, loại này điều kiện hà khắc người cũng đáp ứng, có phải hay không quá qua loa, muốn hay không tại suy tính một chút, không dùng cân nhắc, ta đã quyết định, Lâm Ôn Nhu lắc đầu nói ra. Tự nhiên nhìn đến Lâm Ôn Nhu nghiêm túc biểu lộ, nhất thời có loại rơi lên thạch đầu nện chính mình chân cảm giác. Tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Ôn Nhu vì học tập cái gọi là võ công,